Dục Tu Ký, chương 26, điều khiển hắc linh lực, góc truyện audio.com. Chấm, vừa nghe đến đoạn dâm thủy, Lý Quý người bỗng co giật, bất giác mi mắt nháy loạn mấy cái, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn chẳng ngờ thứ nước vừa rồi lại là dịch nhảy tiết ra từ âm đạo của nữ tử A, trong đầu thầm than kỳ lạ mấy tiếng không thôi. Liễu phu nhân thấy biểu hiện của hắn cũng chẳng để ý, nói tiếp. Ngươi là kỳ tài tu luyện hợp hoan đại pháp xưa nay hiếm thấy. Đoán chừng việc tấn cấp nhân ma kỳ sau này không thành vấn đề. Lý Quý thấy liễu phu nhân trầm mặc một chút, rồi lại nói tiếp. Sau này lão già Mặc Long trở về môn phái. Ta không tiện xuất hiện bên cạnh ngươi thường xuyên. Ngươi có thể từ từ tự mình tu luyện tấn cấp. Tuy nhiên để tự mình tu luyện, cần có hắc nhãn bổ trợ. Ngươi rõ chưa? Lý Quý gật đầu. Hắn hiểu ý đồ của liễu phu nhân. Thần kiếm tông không thiếu nữ đệ tử. Có hắc nhãn, ắt hẳn phụ trợ cực lớn cho việc tu luyện. Nghĩ đến sau này, tất cả nữ đệ tử thần kiếm tông, hoặc tất cả các nữ nhân khác, bất kể tu vi, đều trần truồng trước hắc nhãn. Hắn không khỏi đắc ý. Thần thông hợp hoan tông đúng là độc nhất vô nhị a, đang miên man suy nghĩ. Lý Quý cảm giác liễu phu nhân đang đi đến ngồi trước ghế đối diện hắn. Sau đó tiếng bà ta lại vọng tới. Lý Nhi, đầu tiên, học thuộc khẩu quyết này. Nói đoạn, liễu thanh đọc cho hắn một đoạn khẩu quyết tối nghĩa. Chỉ khoảng 16 chữ. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ nghe một lần, hắn đã thuộc lòng. Lý Quý có chút bất ngờ không thôi. Hắn tư chất vốn bình thường. Nếu nói khó nghe một chút là tư chất hắn khá tệ. Nhưng khi tiến nhập nhân ma cảnh, tuy không nhiều nhưng rõ ràng linh trí cũng có sự biến hóa. Không lâu sau, Liễu Thanh nhìn hắn dặn dò. Lý Nhi, ngươi phải tập trung linh lực vào đôi mắt, khiến nhãn cầu có thể nhìn xuyên được mí mắt. Sau đó đến lớp vải. Chừng nào ngươi nhìn thấy được ta, mới có thể chấm dứt tu luyện. Chỉ thấy Lý Quý đang đeo băng vải quanh mắt khẽ gật đầu. Sau khi đọc xong pháp quyết tối nghĩa 16 chữ kia, Lý Quý ngưng thần, nhìn sâu vào đan điền. Đang thấy vô số những điểm đen đang trôi nổi. Hắn biết đây là linh lực của người tu luyện hợp hoan tông. Những tu giả chính phái thì sẽ là những điểm trắng phát sáng. Hắn bắt đầu thử điều khiển những đốm đen từ từ chạy dưới bụng lên bên trên. Tuy nhiên nói thì dễ, làm lại cực kỳ khó. Mỗi lần hắn chỉ điều khiển một đốm đen. Tuy nhiên đốm đen mới đi lên tới cần ngực thì đã tán loạn. Biến mất, khuôn mặt hắn nhăn lại. Bắt đầu điều khiển đốm đen khác đi lại từ đầu. Thấy biểu hiện của hắn, liễu phu nhân khẽ gật đầu hài lòng. Nhưng bà ta cũng không rảnh rỗi. Xung quanh nếu nói nam nhân chỉ có duy nhất Lý Quý hắn. Một tháng này kề cận hắn, phải tranh thủ đề thăng linh lực, sớm đột phá bình cảnh. Liễu phu nhân trước đây vốn là ma nữ dâm liên hương. Dâm dục cực độ, nhìn cơ thể trần truồng của nam nhân, dù là nữ nhân bình thường cũng phải đỏ mặt, người nóng ran, huống hồ là bà. Mà nam nhân trước mắt còn là nghĩa tử. Những ý niệm dâm dục trong đầu bắt đầu nhảy loạn. Miệng liễu phu nhân khẽ cười yêu mị. Liễu phu nhân ngồi ngả người dựa ra thành ghế. Hai chân bà mở rộng ra đặt lên hai bên thành ghế gỗ. Nếu Lý Quý có thể nhìn thì lúc này tư thế liễu phu nhân đang ngồi trước mặt hắn cực kỳ dâm dục. Hai chân liễu phu nhân mở rộng ra để lộ toàn bộ âm đạo đỏ hồng bên dưới đám lông mơ u đen nhánh. Nếu nhìn kỹ hạ bộ của bà, ở giữa hai mép âm hộ có thể thấy cả màu đỏ hồng ươn ướt bên trong khoang âm đạo. Liễu phu nhân tay bắt đầu vân về hạt đậu nhỏ đỏ hồng của mình. Đôi mắt ươn ướt nhìn cơ thể trần truồng của Lý Quý. Bà khẽ nhếch miệng cười. Lý Nhi, nếu ngươi luyện thành hắc nhãn, ngươi sẽ có một món quà nhỏ của mẫu thân ta a. Lý Quý lúc này vẫn đang chăm chú không trả lời. Khuôn mặt hắn có chút nhăn, dường như đang vô cùng tập trung. Hắn không hề thấy một màn xuân sắc của Liễu phu nhân trước mắt. Nghe bà ta nói vậy, hắn càng tò mò, hắn càng cắn răng cố gắng hơn. Lý Quý vài lần muốn dùng tay gỡ khăn vải đang che mắt nhưng lại thôi. Hắn biết đây là lúc bản thân cần tự lực cố gắng. Nếu hiện tại ngay cả hắc nhãn còn không luyện thành, đừng nói gì đến làm tông chủ Hợp Hoan Tông. Liễu phu nhân thấy bộ dạng cố gắng của hắn, bà càng cố tình làm hắn khó chịu hơn. Lúc này, mấy ngón tay của Liễu phu nhân không còn vân vê bên ngoài hạ bộ mà đã luồn vào trong âm đạo. Ra sức chọc ngoáy, Liễu phu nhân đôi mắt khép hờ, cắn nhẹ đầu môi, càng nhìn hắn, bà càng chọc ngoáy mạnh hơn. Lý Quý lúc này đang tập trung cao độ, dù ngồi cách bà ta gần chục bước chân vẫn nghe thấy tiếng ỏng ọc xen lẫn với tiếng thở dồn dập của Liễu phu nhân. Lúc này hắn có ngu ngốc mấy cũng hiểu bà ta đang làm gì. Hắn cũng biết Liễu phu nhân đang dùng chiêu khích tướng khiến hắn khó chịu, làm động lực cho hắn. Càng như vậy, cơ thể hắn càng ngứa ngáy. Nhưng lúc này tiểu huynh đệ hắn sớm không còn cương cứng mà toàn bộ tâm trí tập trung vào việc điều khiển linh lực đưa lên trên cơ thể. Liễu phu nhân vừa tận hưởng khoái cảm, vừa phân một tia thần thức quan sát Lý Quý hắn. Thấy bộ dạng cố gắng của Lý Quý, Liễu phu nhân trong bụng khẽ cười đắc ý, bà ta dù sao cũng đã rất lâu không song tu. Mấy mươi năm qua, chỉ đơn thuần tự thân khổ luyện, đan điền trước giờ như đất khô hạn không được tưới tiêu. Mấy hôm trước vô tình biết được tinh khí hắn có hắc linh lực tinh thuần. Nay có Lý Quý hắn tu luyện cùng pháp môn, dĩ nhiên việc tu luyện trở nên hiệu quả hơn. Liễu Thanh cảm thấy lúc này, linh lực cuồn cuộn chuyển hóa thành các tia linh lực đỏ thẫm, chảy vào đan điền. Cảm giác này đã từ lâu bà ta chưa cảm thấy. Tất nhiên thời gian bên cạnh hắn chỉ vẻn vẹn 2 tháng. Liễu phu nhân cũng không muốn bỏ phí chút nào. Tối đến, cả vô không am chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe vài tiếng dế kêu sau núi. Lúc này, Lý Quý hắn vẫn mới chỉ đưa linh lực lên được tới gần cổ. Nhưng tiếng ỏng ọc của Liễu phu nhân phát ra trước mặt vẫn chưa dứt. Ngoài trời đang se lạnh nhưng Lý Quý hắn lúc này mồ hôi đã ướt đẫm cơ thể. Cả thần trí cũng trở nên mệt nhoài. Hắn hiển nhiên lúc này không hề biết Liễu phu nhân lúc thủ dâm cũng là lúc bà ta dùng pháp môn Hợp Hoan Tông hấp thu hắc linh khí của hắn. Ngược lại, lúc này trong cơ thể Lý Quý vẫn vô thức hấp thu các tia huyết linh lực của Liễu Thanh phía đối diện. Nhưng nửa ngày qua chỉ tập trung điều khiển các đốm hắc linh lực. Hắn cũng không hề phát giác dị biến trong cơ thể. Trong đầu Lý Quý lúc này đang thầm tính. Từ lúc bắt đầu tập luyện đến giờ cũng đã gần 7 canh giờ. Liễu phu nhân vẫn duy trì tiếng động đều đặn như vậy. Hắn thầm tặc lưỡi cả kinh không thôi. Liễu phu nhân cũng thật nghiêu a. Hành hạ âm đạo mấy tiếng như vậy không biết bây giờ ra hình thù gì a. Nghĩ đến đây hắn cũng khẽ mỉm cười. Chỉ biết thầm khâm phục bà ta. Giống như hắn dự đoán. Mặc dù tu vi của Liễu phu nhân vốn là thiên ma trung kỳ, nhưng gần 7 canh giờ, cơ thể bà ta đã mỏi rã. Hai chân như cứng đờ. Đôi tay như mất đi cảm giác. Bà ta phải liên tục thúc giục linh lực vào đôi chân lẫn đôi tay mới cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Nhưng đáng thương nhất là âm đạo của Liễu phu nhân. Nếu Lý Quý hắn thấy, ắt hẳn sẽ giật mình. Lúc này âm đạo bà ta ửng đỏ, đã bắt đầu biến dạng, sưng phù lên không còn nhận ra hình dáng mỹ miều trước đó. Hai mép ngoài âm đạo sưng phồng lên, bắt đầu có các tia máu. Cảm giác đau rát đã bắt đầu lấn át sung sướng. Đang tập trung cao độ, Liễu Thanh như quên cả thời gian. Đến khi nghe được tiếng bụng kêu lên cồn cào của Lý Quý ở đối diện, lúc này bà ta mới đình chỉ, hạ hai chân xuống, chật vật đi đến bên cạnh Lý Quý. Dù hắn bụng đang đói cồn cào nhưng vẫn tập trung không chút than vãn. Liễu phu nhân thầm hài lòng. Làm vài động tác thư giãn gân cốt, mặc lại y phục rồi nói. Lý Nhi, hôm nay đến đây thôi. Lý Quý chỉ trực chờ như vậy. Thở phào nhẹ nhõm, liền gỡ băng che mắt xuống. Khuôn mặt không giấu được nét mệt mỏi. Sau khi dùng bữa tối, Liễu phu nhân đã đến chính điện hội họp với các ni cô cao tầng ở Vô Không Am, chẳng biết là chuyện gì. Hắn cũng chẳng hứng thú tò mò chuyện bang phái. Dù sao có Liễu phu nhân sắp xếp cả rồi. Hắn tận hưởng giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Đang ngồi thất thần thì nghe tiếng nữ nhân đùa giỡn bên ngoài suối. Nhất thời Lý Quý khuôn mặt như sáng rỡ. Không còn vẻ mỏi mệt lúc nãy. Ha ha, đến rồi. Lý Quý lén lút đi ra sau khu giặt phơi của gian nhà. Như trước, lén lút nhìn ra khe cửa. Tình cảnh hệt như lúc trưa. Bên dưới ánh trăng lúc này đang có năm mỹ nữ ni cô đang tắm rửa đùa giỡn bên rìa suối. Bên dưới ai cũng có một dương cụ đủ hình dạng đang thụt thò bên dưới hạ thân mỗi người. Có một nữ ni cô nghe những người khác gọi là Tuyết Nhi. Thân hình cao ráo có một dương cụ đen láy. Dương cụ bên dưới đục đẽo tinh xảo có chút giống với thân hình một con bọ cạp. Lý Quý thẩm đoán có lẽ để tăng khoái cảm. Khẽ đảo mắt, một ni cô khác bên dưới hạ bộ lại trắng tinh nhẵn nhụi. Không có chút hắc mao nào. Bên dưới là một dương cụ màu trắng. Da dương cụ như lớp gỗ sần sùi. Trong đêm, mỗi người một vẻ, thỏa sức nói chuyện đùa giỡn. Bất giác hạ thân hắn lại cương cứng. Hai tay khẽ nhẹ nhẹ vuốt ve bên dưới tiểu huynh đệ. Lý Quý mắt nhìn chăm chú không thôi. Miệng bất giác cười đê tiện. Không biết qua bao lâu, tốp ni cô lũ lượt lên bờ. Từ xa đang đi đến gian nhà nơi hắn đang đứng. Hắn giật bắn mình, nhanh chóng đi ra sau. Vội vàng nấp sau cánh cửa thư phòng. Kiềm chế hơi thở, lén lén nhìn qua cách chương.